Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 420, chương 420, Nhị Tiêu Na Cha bước vào Thánh Nhân Chi Lộ. Đạo Huyền cũng không có lập tức đi tới Thông Thánh Tháp. Hắn hôm nay cũng không vội thiếu quá nhiều chiến đấu. Những năm gần đây, hắn tuy là mình tu luyện, nhưng mà tiến bộ không ít. Lúc này hắn càng nghĩ tới hơn, là tại đây Thánh Nhân Chi Lộ bên trong nhiều tản bộ. Xem kia hư vô mờ mịt cơ duyên, phải chăng đánh bại gần đến giờ trên người hắn. Cho dù không thể, cũng không đáng ngại. Đi lần này, chính là đã hơn một năm. Thánh Nhân Chi Lộ, Đại La Kim Tiên Đại Đế sở đãi khu vực phi thường lớn. Lớn như người thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Cộng thêm nơi này không gian dị thường vững chắc, tốc độ cực nhanh, cho nên tuy rằng một năm rồi, nhưng Đạo Huyền vẫn như cũ xa còn lâu mới có được đi khắp đây Thánh Nhân Chi Lộ. Đương nhiên, trong đó một ít tiểu cơ duyên, còn có thời gian tu luyện, cũng thật to lớn trì hoãn hắn thì giữa cùng nhịp bước. Trong nháy mắt, lại là thời gian 3 năm đi qua. Một ngày này, đi ngang qua một vùng núi thời điểm, bỗng nhiên, từ phương xa bay tới lượng bóng người đẹp đẽ. Xin hỏi là Đạo Huyền chân nhân sao? Một đạo dịu dàng hiền thục thanh âm vang dội. Hai đạo thân ảnh kia ngừng ở Đạo Huyền cách đó không xa. Mở miệng là kia trên người mặc lam nhạt quần áo nữ tử. Đạo Huyền nhìn đến, trong lòng cũng bất giác sáng lên. Hai vị nữ tử, một vị trên người mặc lam nhạt như nước đầm, toàn thân khí chất cũng là bình thản như nước, dịu dàng rung động lòng người. Một vị khác, trên người mặc màu hồng đầm, lộ ra một cổ bướng bỉnh linh động khí tức, đều là tuyệt thế khuynh thành, cực tẫn xinh đẹp hai vị người đáng yêu, đồng thời tâm lý dâng lên nhàn nhạt phòng bị, bởi vì hắn đã đại khái biết rõ đối phương là ai. Bất quá vẫn là hơi thi lễ khách khí bình tĩnh nói. Chính là Bần đạo, không biết hai vị đạo hữu chính là Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu tiên tử, có Thánh Nhân Chi Lộ sau đó, chư thiên vạn giới xem như chính thức liên hệ với nhau. Một ít nhân vật nổi danh, chân dung của bọn họ, chỉ cần có tâm người đều biết rõ, trừ phi là ngoan nhân nữ đế như vậy chưa bao giờ bước vào Thánh Nhân Chi Lộ. Mà trước mặt hai vị này tự nhiên cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Đồng dạng cũng là đại đế bia cấp độ thứ 5, cùng tỷ tỷ ba vị tổng cộng xưng Tam Tiêu, danh truyền vạn giới. Danh tiếng của các nàng chi lớn, bắt nguồn ở nhiều cái phương diện, một cái chính là Tam Thanh một trong Thông Thiên Linh Bảo Thiên Tôn. Tại Hồng Hoang thế giới phân thân đệ tử, một cái chính là ba tỷ muội đều là thực lực tuyệt cường. Quỳnh Tiêu Bích Tiêu đứng hàng đại đế bia cấp độ thứ 5. Kia Tam Tiêu đứng đầu mây xanh càng là đại đế bia tầng thứ nhất nhân vật tuyệt đỉnh. Người của các nàng mạch quan hệ cũng là khủng bố. Có thể nói, tại Đại La Kim Tiên Đại Đế cấp bậc này, tất cả mọi người nhất không muốn đắc tội nữ nhân chính là đây ba tỷ muội rồi. Không nghĩ đến ngươi nhận thức chúng ta. Vậy thì dễ làm. Trên người mặc màu hồng quần áo nữ tử mang theo chút ánh mắt tò mò quan sát đến Đạo Huyền, ngay thẳng cười nói, tiểu muội. Trên người mặc màu thủy lam quần áo nữ tử, cũng chính là Quỳnh Tiêu mang theo ý giận nhìn thoáng qua Bích Tiêu. Đối với Đạo Huyền lộ ra một cái ngượng ngùng ôn hòa cười mỉm. Chân nhân chớ trách, tiểu muội nàng làm là như thế. Tỷ muội ta hai người chính là Quỳnh Tiêu Bích Tiêu. Tiên tử khách khí rồi. Đạo Huyền cười một tiếng, không thèm để ý nói. Trong tâm thần tốc suy tính ý đồ của đối phương, Bích Tiêu quăng dưới miệng nhỏ đỏ hồng, âm thầm liếc mắt, nàng chính là từ trước đến giờ đều không thích những kia tục lễ cùng phiền toái. Lập tức, lại khách khí rồi đôi câu, Bích Tiêu không nhanh không chậm, dùng kia như nước thanh âm ôn nhu, đưa các nàng tìm được Huyền mục đích nói ra, rất đơn giản. các nàng gặp phải một cái bí cảnh, chính là bí cảnh trận pháp phi thường lợi hại. Các nàng cư nhiên không xông vào được, điều này cũng làm cho các nàng ý thức được, cái này bí cảnh thật không đơn giản, ngay sau đó liền muốn tìm người liên thủ phá trận pháp. Có thể một loại liên hệ, lại phát hiện mình hiểu rõ đáng tin, có năng lực nhúng tay vào cường giả, nhưng đều cũng không có bước vào thánh nhân chi lộ bên trong. Bao gồm Tam Tiêu đứng đầu mây xanh, dù sao chỉ có thể ở đây đợi 10 năm, bên ngoài lại cần 100 năm thời hạn mới có thể lần nữa bước vào. Hơn nữa bọn hắn cái cảnh giới này cường giả, động tác chính là bế quan hơn mấy trăm ngàn, mấy ngàn năm, mây xanh chính là đang bế quan, cho nên, thời gian vội vàng phía dưới, các nàng cũng bất chấp gì khác, còn có thể khắp nơi tìm người hỗ trợ, rốt cuộc, cũng xem như là tìm được vừa so sánh thích hợp đáng tin người. Sau đó lại chia lái đi tìm, thông qua một loại tin tức, so sánh, các nàng tìm được Đạo Huyền trên thân, một chút nghĩ ngợi, Đạo Huyền đồng ý, vừa đến đây Tam Tiêu tiên tử cũng không ác liệt bộ dạng, có thể đáng giá hắn bước đầu tín nhiệm. Thứ hai, hắn là thật muốn nhìn một chút, cái gì bí cảnh, cư nhiên để cho hai vị này đại đế bia tầng thứ cường giả cũng không vào được. Có lẽ bên trong có đối với hắn thứ hữu dụng. Sau khi đồng ý, ba người vừa ôn mấy câu, vừa hướng phía đông bay đi. Đồng thời, bên cạnh Quỳnh Tiêu Bích Tiêu nhị nữ cũng đang âm thầm truyền âm đấy. Nhị tỷ, ngươi nói ra hỏa này có thể tin sao? Không phải là cái nghiêm trang đạo mạo hạng người đi. Bích Tiêu nghiêng nhìn sang Đạo Huyền, không biết là cảm thấy thú vị hay là thật có chút không tín nhiệm nói. Quỳnh Tiêu sắc mặt không kém chút nào, bình tĩnh như mặt nước nói, cũng sẽ không là, thanh danh của hắn rất tốt, không giống như là ngụy trang. Hơn nữa hắn có thể xông qua thông đế tháp, phần này bất phàm không tầm thường, cũng có thể tín nhiệm. Dừng một chút, lại tăng thêm một câu, bất quá cũng không thể khinh thường, còn có Na Cha cũng vậy. Hừ, cái kia xú tiểu hài, tuyệt không đáng yêu. Quỳnh Tiêu tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhẹ hừ một tiếng, bên cạnh cách đó không xa, Đạo Huyền cũng đang suy tư, có phòng bị, cũng có mong đợi. Không bao lâu, đi theo Quỳnh Tiêu Bích Tiêu, ba người đi tới một nơi trên núi lửa, vừa mới tới gần, Đạo Huyền trong cơ thể Thái Dương chân hỏa chính là hơi nhúc nhích một chút. Sau đó khôi phục yên tĩnh, áp xuống nghi hoặc, nhìn về phía đã chờ ở chỗ này cái kia lùn tiểu khả ái thân ảnh. Thoạt nhìn bất quá 7-8 tuổi lớn, buộc hai cái trùng thiên tiểu biện, trên người mặc hoa sen tiểu chiến giáp, cầm trong tay một thanh hỏa tiêm thương, đeo một vòng, thoạt nhìn đúc từ ngọc, rõ ràng một cái xinh đẹp bé gái bộ dáng. Nhưng Đạo Huyền nhưng căn bản không dám xem thường tiểu cô nương này. Bởi vì nàng gọi Na Cha, tuy rằng cùng đời trước ký ức bất đồng, nàng là một cái nữ hài, nhưng cũng là đại đế bia tầng thứ 5 lần nhân vật. Thực lực cường đại dị thường, bằng không Nhị Tiêu cũng không biết tìm nàng. Chương 1, hôm nay chương 1, vừa mới ăn cơm, hơi trễ. Chương 2, sẽ ở khoảng 12 giờ đổi mới. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Đến mức Na Cha, cá nhân cảm thấy Bảo Liên đăng chuyện trước tiểu Na Cha thật siêu đáng yêu, cho nên liền ở ngay đây thay đổi một hồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.